Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạo này mỗi khi Hạo tới bệnh viện, cô liền đi theo. Cô không để cho bọn họ có cơ hội nào ở riêng bên nhau. Cho dù Hạo có lưu luyến cô ta hay không, nụ cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên cạnh cô mà thôi. Sở dĩ cô kiên nhẫn như thế cũng là vì cô nhận ra thái độ lạnh nhạt của Đinh Yến Tử dành cho Nghiêm Hạo trong thời gian qua. Ánh mắt của cô ta đã nói cho cô biết rằng cô ta đã không còn bất cứ tình cảm nào với Nghiêm Hạo nữa. Điều đó làm cho cô yên tâm không ít. Một bàn tay vỗ không kêu, không phải sao. Cho dù Hạo không cam lòng, cũng không thể làm được gì. Không ngờ tổng giám đốc của Tống Thị lại có thời gian ghé thăm con tôi như vậy, thật vinh hạnh. Trông thấy Tống Lật dịu dàng, vén lọn tóc xòa bên mặt của Đinh Yến Tử, Nghiêm Hạo không nhịn được nữa, cất cao giọng, lên tiếng chào hỏi, giọng nói mang đậm, địch ý. Tống Lật cùng chị mình và hai đứa cháu đang chơi vui vẻ, nghe được giọng nói của Nghiêm Hạo, cô liền thu lại ý cười, ô dung xoay người đối diện với anh ta. Cô không chút để ý đến ánh mắt sắc bén không thiện ý của Nghiêm Hạo bắn về phía mình. Anh nở nụ cười lịch sự, gương mặt đẹp trai nhìn Nghiêm Hạo có chút khiêu khích nói: cho dù bận tới đâu đi nữa, nhưng nếu đó là người quan trọng của Yến Tử, thì cũng là người quan trọng của tôi. Công việc không thể so sánh được. Xem ra quan hệ giữa anh và Đinh tiểu thư rất tốt nhỉ? Lưu Uyển Nhược cười tao nhã lên tiếng xen vào. Tất nhiên, cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Ánh mắt thân thiết đầy tình cảm nhìn về phía Tống Nguyệt Linh, khiến cho cô phải bật cười. Người em trai này lại tính nói những lời buồn nôn đây mà. Tống Luật thấy chị mình không để mặt cười nhạo như vậy, ánh mắt anh bi thương ủy khuất, ông ngực ra chiều đau khổ làm cho Tống Nguyệt Linh vui vẻ không thôi. Lưu Uyển Nhược có chút hâm mộ nhìn hai người đã liếc mắt đưa tình. Còn Nghiêm Hạo thì bàn tay dưới túi quần đã siết chặt từ nãy giờ, ánh mắt tóe ra lửa giận nhìn hai người bọn họ. Hai người tình cảm như thế thật là châm chọc anh. Cơ mặt lạnh lẽo nhìn Đinh Yến Tử đang dịu dàng cưỡi bên cạnh người đàn ông kia, làm cho anh xúc động muốn kéo cô về phía mình. Chỉ cho phép cô nhìn và cười với riêng anh mà thôi. Nhưng anh chỉ có thể tức giận nhìn cô đang ngọt ngào với người khác và chưa sót về sự lạnh nhạt của cô dành cho mình. Lưu Uyển Nhược nhẹ nhàng ôm siết cánh tay anh, gương mặt trang điểm tinh xảo thân thiện nhìn về phía Đinh Yến Tử. Đinh tiểu thư, cô thật may mắn có Tống tiên sinh đầy yêu thương. Nhìn hai người tình cảm tốt như vậy, tôi cũng lấy làm ghen tị. Tuy rằng Hạo cũng yêu tôi, nhưng anh ấy chỉ lo công việc thôi, cũng thật khiến cho người ta tủi thân. Giọng nói mềm mại cộng thêm gương mặt ủy khuất đáng yêu, thật khiến cho người ta thoải mái. Nhưng đó là nói nếu như trước mặt những người khác, nhưng với ba người bọn họ thì kết quả hoàn toàn khác. Ánh mắt của Nghiêm Hạo nhíu lại phiền não, tràn ngập không kiên nhẫn. Anh làm sao lại không biết Nhược Nhi đang muốn gì chứ? Tống Luật môi nhếch lên khinh thường, còn Tống Nguyệt Linh lạnh nhạt thờ ơ, gương mặt cô cười như không cười, cũng từ chối cho ý kiến. Cô cũng không muốn bình luận tình cảm của hai người bọn họ, cô càng không sảnh rỗi. Không khí chợt quỷ dị, gương mặt của Lưu Uyển Nhi cứng đờ. Xấu hổ cười cười cũng thức thời không nói nữa. Tổng giám đốc Nghiêm, xem ra ngài và Nghiêm phu nhân tình cảm cũng không kém. Tôi và Yến Tử cũng không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước. Là sao anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chị mình, tiêu sái bước đi. Nghiêm Hạo liếc mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau như thể bị kim châm vào mắt mình, gương mặt mất mát, bóng lưng anh cô độc đầy bi thương. Nhìn hai bảo bối, sau khi Đinh Yến Tử ra về, tay cầm đồ chơi vẫn tiếp tục chơi, hoàn toàn xem anh và Lưu Uyển Nhược là người vô hình. Nghiêm Hạo mệt mỏi. Anh có cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời này đang cô lập anh vậy. Thuần Phúc, Hạo Khang, từ lúc ba vào tới giờ các con vẫn chưa trả ba một tiếng đấy. Anh cất giọng khàn khàn có chút mong đợi nói. Hai cậu bé nghe anh kêu thì ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc mang theo hoang mang. Người này hai cậu có quen, thường hay vào trong đêm mỗi ngày nhưng rất ít khi nói chuyện với hai cậu. Lúc nào cũng mang theo một người gì xinh đẹp đó. Nhưng hai cậu không thích ông ta đi với người gì đó chút nào. Gương mặt lạnh lùng của ông ta làm cho hai cậu không dám lại gần, cũng giống như gì xinh đẹp đó. Luôn cười rất đẹp trước mặt hai cậu, nhưng đôi khi lại nhìn hai cậu bằng ánh mắt rất đáng sợ. Hai cậu mới không cần hai người này thân cận đâu. Nghiêm Hạo thấy hai cậu bé nhìn mình bằng ánh mắt mờ mịt thì có chút thất bại, tim đau xót nghẹn nghẹn. Tại sao hai con trai của anh lại bài xích anh như vậy? Anh rõ ràng là rất yêu thương chúng nó. Ba là ba của hai đứa con, không cần phải xa lạ với ba như vậy, cũng không cần phải sợ. Nào, ngoan, gọi ba đi. Nghiêm Hạo kiên nhẫn dụ dỗ hai cậu bé. Có lẽ ánh mắt cầu khẩn quá tha thiết hoặc là gương mặt của anh dịu dàng tràn ra yêu thương làm cho hai gương mặt hoảng hốt của cậu bé tan đi, bình tĩnh nhìn anh đắn đo khó xử. Hai cậu lướt nhìn ba như hỏi ý, sau đó giống như thông suốt nhẹ giọng gọi một tiếng ba. Ngoan, hai con trai của ba ngon lắm. Nghiêm Hạo thỏa mãn sung sướng vuốt ve đầu của hai cậu bé, giọng nói xúc động. Lưu Uyển Nhược nhìn cha con Nghiêm Hạo tình cảm thì ghen tức oán hận, tại sao hai đứa này không phải do cô sinh ra? Nếu là con của cô thì tốt biết bao. Nhìn anh yêu thương con của người đàn bà khác thật khiến cho cô toàn thân không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoan, bảo bảo, bây giờ thì chúng ta cùng trở về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net